Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40: Kinh khủng đã buông xuống. Lục Phàm cùng Lạc Ninh Tuyết đồng thời thu được kịch bản, bắt đầu thanh âm lạnh như băng. Lục Phàm ho nhẹ một tiếng, bày ra vẻ mặt nghiêm túc. Ninh Tuyết, bên ngoài bây giờ một mảnh đen kịt, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Chúng ta chỉ có thể ở tại trong tửu điếm. Lục Phàm đối Lạc Ninh Tuyết nói ra. Nếu không chúng ta đi ăn cơm đi. Cơm tối cũng còn không ăn đâu. Lão ba, tốt, ta đã sớm đói bụng. Hiện tại chúng ta liền đi đi thôi. Nói xong, Lạc Ninh Tuyết liền vội vã lôi kéo Lục Phàm tay đi ra khỏi cửa phòng. Lúc này, ở lầu chót khách sạn lão bản văn phòng trong. Ha ha. Tiểu Lệ, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi nghiêm túc nghe ta. Quản lý đại sảnh vị trí khẳng định là ngươi. Khách sạn lão bản Dương Giáng Quốc mập mạp đại thủ sờ lên bên cạnh một cái xinh đẹp nữ tử gợi cảm bờ mông. Cười đắc ý nói, ân, cảm ơn lão bản ngươi nâng đỡ nha. Nhiễm Tiểu Lệ dùng trước ngực ma sát Dương Giáng Quốc cánh tay. Ổn à ổn ẻn vui vẻ nói, ta cam đoan ta sẽ không giống Tuyết Lị như vậy, ta nhất định sẽ thực nghe lời. Hừ, không muốn cùng ta nhắc lại Tuyết Lị, cái kia xú nữ nhân nhất định phải cùng ta giả thanh cao. Tình nguyện nhảy lầu cũng không chịu theo ta. Dương Chiếm Nước vừa nhắc tới Tuyết Lị liền hết sức tức giận, nếu như ta không phải nhìn trúng sắc đẹp của nàng, ta sẽ để cho nàng làm quản lý đại sảnh sao? Không nghĩ tới nàng vậy mà như thế không biết tốt xấu. Lại nhiều lần cự tuyệt yêu cầu của ta. Cuối cùng còn không phải bị ta quá chén làm. Không thể không nói Tuyết Lị dáng người thật sự chính là tốt. Dương Giáng Quốc nghĩ đến đây, trong lòng liền một trận lửa nóng. Nhìn về phía Nhiễm Tiểu Lệ ánh mắt cũng không giống với. Vuốt ve bờ mông tay phải cũng bắt đầu dần dần đại lực lên. Tiểu Lệ, ngươi biết muốn làm thế nào không có? Dương Giáng Quốc ý vị thâm trường hỏi. A, thế nhưng là nơi này là văn phòng a. Hắc hắc, văn phòng mới có ý tứ a. Dương Giáng Quốc mặt phì nộn trên cười ha ha một tiếng. Liền nhào về phía Tiểu Lệ, liền tại bọn hắn thân mật lúc, không có chút nào chú ý tới. Màn cửa đằng sau trên vách tường bắt đầu chậm rãi hướng ra phía ngoài rướm máu. Đồng thời khí tức âm lãnh bắt đầu ở nơi này lan tràn. Vách tường chậm rãi vỡ ra, tiếp tục tuôn ra máu tươi càng ngày càng nhiều. Những máu tươi này giống như là có ý thức đồng dạng. Theo sàn nhà hướng về Dương Giáng Quốc bọn họ chảy tới. Cuối cùng tại phía sau bọn họ ngưng tụ thành một đạo kinh khủng huyết ảnh. Huyết ảnh dữ tợn nhìn Dương Giáng Quốc hai người, phát ra không tiếng động gào thét, giơ lên trong tay huyết sắc cốt đao, ác độc bổ về phía bọn họ. Thân ấy, ngươi có cảm giác hay không đến giống như càng ngày càng lạnh? Ngay tại thân mật Nhiễm Tiểu Lệ, cảm giác một cỗ khí tức âm lãnh truyền đến, để toàn thân của nàng đều nổi da gà lên. Hắc hắc, ngươi đương nhiên sẽ cảm giác được lạnh. Bởi vì ta đem y phục của ngươi cởi bỏ. Dương Giáng Quốc đắc ý nói, ta không phải là nói loại này lạnh, ta nói chính là cái loại này đâm vào thực chất bên trong rét lạnh. Nhiễm Tiểu Lệ đột nhiên cảm giác có người tại không có hảo ý nhìn chằm chằm nàng, lập tức dọa đến mở ra hai mắt nhắm, liền phát hiện một đạo kinh khủng thân ảnh màu đỏ ngòm, mặt mũi tràn đầy ác độc nhìn bọn hắn chằm chằm, trong tay còn giơ một thanh khổng lồ huyết sắc cốt đao, đối bọn hắn tàn nhẫn bổ xuống. A, Nhiễm Tiểu Lệ phát ra một tiếng sợ hãi thét lên, liền lập tức ra vào đến hắc trong bóng tối, đi vào lầu hai tiệc đứng sảnh, nộp hai người phần tử tiền. Lục Phàm cầm lấy bàn ăn liền bắt đầu lựa chọn sử dụng thích đồ ăn đến. Không thể không nói, này đồ ăn ở bên trong rất nhiều loại cũng thực phong phú. Lục Phàm không chỉ trong chốc lát liền trang một mâm lớn, rõ ràng đều chứa không nổi. còn mạnh hơn đè lên. Tiếp tục hướng bên trong trang, Lạc Ninh Tuyết ở một bên nhìn gương mặt xinh đẹp rất là xấu hổ. Không vui nói ra, lão ba, ngươi là bao lâu không có ăn cái gì? Cần cầm nhiều như vậy ăn. Lục Phàm cười hắc hắc, Vô Lương nói ra, nữ nhi ngoan, đây cũng không phải là cho ta ăn, mà là lấy cho ngươi. Ngươi ăn nhiều một chút, mới có thể phát dục nhanh lên a. Lục Phàm đem cao mấy chục cm bàn ăn đồ ăn đưa cho Lạc Ninh Tuyết. Một mặt chờ mong nhìn nàng. Sau đó, điện ảnh nhắc nhở, không phù hợp nhân vật diễn viên hành vi. Khấu trừ 5 điểm oán linh cuốn. Lục Phàm, cái này, Lạc Ninh Tuyết nhìn so với mình khuôn mặt nhỏ còn cao đồ ăn. Mắt to có chút mê mang nhìn Lục Phàm. Này đại thúc đến cùng là cái gì mạch não? Không theo lẽ thường ra bài, trong nhà là có mỏ đi. Ha ha, ta nói đùa, nữ nhi ngoan không nên tức giận nha. Lục Phàm sờ lên Lạc Ninh Tuyết đầu, giải thích nói, gần nhất lão ba không biết vì cái gì khẩu vị mở rộng. Cho nên những vật này ta cũng có thể ăn xong. Câu nói này Lục Phàm không có nói sai, từ khi cho mình lăng thêm điểm thuộc tính về sau. Hắn liền cảm giác siêu cấp đói, cho nên hắn mới có thể tại điện ảnh lập tức sẽ khai mạc thời gian ở không trong ăn ngân tuyết cá. Hai người cầm bàn ăn đi đến một cái không ai vị trí bên trên. Vừa ăn vừa nói chuyện lấy việc nhà. Đồng thời, Lục Phàm cũng đang chăm chú nghe cái khác thực khách nói chuyện. Phát hiện đại bộ phận đều đang đàm luận khách sạn bên ngoài đen như mực sương mù. Nhưng bây giờ mọi người mặc dù hiếu kỳ trong sương mù đến cùng có cái gì. Nhưng thông qua chuyện lúc trước cũng để bọn hắn biết. Bên trong rất nguy hiểm. Cho nên phần lớn người đều không dám tiến vào. Mà đi vào cũng chỉ có rải rác mấy người có thể đi tới. Nhưng cũng nói không nên lời vì cái gì hướng ra phía ngoài đi. Ngược lại sẽ đi về tới nguyên nhân. Cuối cùng mọi người chỉ có thể bất đắc dĩ chờ bên ngoài người cứu viện. Lục Phàm suy đoán khả năng này là hạn chế du khách một loại thủ đoạn. Có cái gì nghĩ đem bọn họ toàn bộ đều vây ở trong tửu điếm. Tại kết hợp nhiệm vụ của mình là tại trong tửu điếm sống sót 3 ngày. Hết thảy đều rất dễ dàng đoán được. Nếu như diễn viên không trong vòng 3 ngày giải quyết cái này oán linh, kia toàn bộ người đều sẽ bị cái này oán linh giết chết. Tất nhiên, diễn viên cũng có thể dựa vào thực lực hoặc vận khí tại trong 3 ngày tránh thoát cái này oán linh. Lần lượt truy sát, từ đó chơi thành nhiệm vụ trở lại rạp chiếu phim. Lục Phàm tất nhiên không muốn bị động chờ chết. Hắn nghĩ tra một chút khách sạn này đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng bây giờ chủ yếu nhất là tìm dạng gì lấy cớ. Để bọn hắn có thể quang minh chính đại tại trong tửu điếm lục soát. Lục Phàm cùng Lạc Ninh Tuyết nhìn nhau đồng dạng. Lục Phàm phát hiện Lạc Ninh Tuyết khả năng cũng giống như nhau ý nghĩ. Lúc này, Lục Phàm nghe được sau lưng vị trí bên trên 2 cái khách sạn nhân viên công tác tiếng nói chuyện. Ai, Tuyết Lị làm sao tuổi còn trẻ liền nhảy lầu đâu? Một cái nhân viên công tác thở dài nói. Còn không phải sao, rõ ràng còn có tốt đẹp tuổi thanh xuân. Vì cái gì cứ như vậy nghĩ quẩn đâu. Một cái khác nhân viên công tác nhìn chằm chằm bàn ăn. Không hiểu tự lẩm bẩm. Lúc này công việc này nhân viên thần bí nhỏ giọng nói ra. Viên Chân, ta xem chúng ta quan hệ tốt mới nói cho ngươi. Tuyết Lị sở dĩ sẽ tự sát. Hoàn toàn là bị lão bản của chúng ta cấp làm bẩn. Người cũng biết lão bản của chúng ta người này, mặc dù xấu xí, nhưng hắn có tiền a. Đây không phải là thật đi. Ngươi nghe ai nói? Viên Chân mặt mũi tràn đầy không dám tin. Chính mình thích nữ thần lại bị cái này tai to mặt lớn lão bản cấp làm bẩn. Vừa nghĩ tới nữ thần nhẹ nhàng thoát tục tươi cười sẽ không còn được gặp lại. Viên Chân liền rất thương tâm. Hắn dự định muốn hung hăng trả thù lão bản của mình. Mà trả thù bước đầu tiên, Viên Chân đã nghĩ kỹ. Đó chính là đối khách nhân nói lấy khách sạn này hắc lịch sử. một ngày nào đó sẽ góp gió thành bão để cái khách sạn này đóng cửa. Ngạch, dũng khí của hắn cũng chỉ có ngần ấy. Viên Chân một mặt kiên định nhìn bàn ăn, thầm nghĩ, Tuyết Lị, ngươi yên tâm, ta sẽ báo thù cho ngươi. Cái gì ta nghe ai nói? Đây là khách sạn mọi người đều biết chuyện, bất quá là mọi người chúng ta đều chiếm được phí bịt miệng. Lại thêm ngươi trước mấy ngày lại xin nghỉ, cho nên mới không biết. Cái gì? Các ngươi đều có phí bịt miệng? Bao nhiêu tiền? Viên Chân một mặt chấn kinh mà hỏi. Không nhiều, cũng liền một người 2 vạn mà thôi. 2 vạn, Viên Chân một mặt ghen tị, đồng thời cũng càng thêm kiên định hắn lòng trả thù. Tê liệt lòng dạ hiểm độc lão bản, những người khác cho phí bịt miệng, liền ta không cho là có ý gì. Xem thường ta sao? Tốt, ta đã ăn xong, ngươi tiếp tục ăn đi. Ta đi trước. Này nhân viên công tác vỗ vỗ Viên Chân bả vai. Sau đó liền hướng về bên ngoài đi đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.